Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 72, xin chào, Pháp y bệnh Kiều 2. Góc truyện audio.com. Chấm, nhiệm vụ đọc, chờ chút, Tịch Anh lỗ tai cảnh giác giật giật. Cắt ngang Tiểu ức ức nhiệm vụ đọc đến tiến độ. Có người đến, con đường xa xôi cuối cùng. Có một người đang kéo dài lấy bước chân chậm rãi đi tới. Mà Tịch Anh mặc dù có thể nghe thấy thanh âm. Hoàn toàn là bởi vì cái này trong tay người còn kéo lấy một thanh khổng lồ búa đá. Đá cùng nhựa đường phát ra khó có thể lọt vào tai tạp âm. Khiến Tịch Anh không khỏi nhíu nhíu mày. Nàng hiện tại không có cách nào từ trong đất đi ra. Vậy chỉ có thể đem đầu cũng tiến vào trong đất bùn. Mặc dù người vừa tới cách Tịch Anh rất xa. Nhưng nàng cũng đã có thể cảm nhận được cỗ kia cơ hồ có thể hóa thành thực chất huyết tinh sát ý. Nàng trước hết cam đoan bản thân an toàn, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tịch Anh hít sâu một hơi, đem đầu tiến vào trong đất. Qua 2-3 phút, kéo lấy búa đá người đi đến Tịch Anh phụ cận dừng lại. Thật lâu không có động tĩnh, ngay ở Tịch Anh coi là người này phát hiện nàng thời điểm. Bỗng nhiên liền cảm thấy bên người mặt đất một trận rung động. Người này dùng búa đá một cái đánh lên mặt đất đến. Chờ chút, giống như không là mặt đất. Tựa hồ mặt đất cùng búa đá ở giữa. Còn có một tầng khác đồ vật ở cách trở. Nghe thanh âm, tựa hồ là thịt. Nhân loại nín thở cực hạn là 8 phút. Làm người này lặp đi lặp lại đập sau 5 phút. Tịch Anh cuối cùng từ dưới nền đất ló đầu ra. Một vũng máu cứ như vậy văng đến gò má nàng phía trên. À, nơi nào đến mèo rừng nhỏ. Một đạo lộ ra âm trầm máu nhuộm giọng nam khặc khặc vang lên. Có thể nghe ra ý cười. Nhưng cái này cười phảng phất tựa như ban đêm thằng hề tiếu dung. Chỉ có thể khiến người ta cảm thấy dày đặc lạnh lẽo cùng quỷ dị. Đem ta từ nơi này kéo ra ngoài. Tịch Anh mặt không đổi sắc vươn tay. Đối cái này chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng đen nam nhân nói. À, nam nhân ngắn ngủi cười một tiếng. Tựa hồ đối Tịch Anh thái độ cảm thấy rất hứng thú. Hắn vứt xuống trong tay búa đá. Kéo dài lấy bước chân đi tới. Người biết ta là ai không? Nam nhân giữ chặt Tịch Anh tay. Giống như là túm một cây mầm non một dạng đưa nàng từ trong đất cho túm ra. Nhưng mà một giây sau, nàng toàn thân trần trụi, trắng nõn như ngọc thân thể liền khiến nam nhân con người bỗng nhiên co rụt lại. Tịch Anh là đang xuất đất trong nháy mắt cảm giác được trên người không có quần áo. Nhưng, không quần áo thì sao? Dù sao không phải thân thể nàng, nguyên lai không phải chỉ mèo rừng nhỏ. Mà là một cái, củ cải trắng, nam nhân lạnh lẽo quỷ dị trong giọng nói nhiễm lên hai phần mập mờ. Tịch Anh có thể cảm giác được nam nhân giống như tia laser ánh mắt ở nàng toàn thân quét mắt một lần. Nhưng, bị thấy hết thì sao? Dù sao không phải thân thể nàng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nếu như ngươi còn có thể sống được, về sau ta sẽ báo đáp ngươi. Tịch Anh từ tốn nói một câu sau, cũng không để ý toàn thân trần trụi, liền muốn quay người rời đi. Nàng dùng ánh mắt còn lại liếc tới mặt đất bị nam nhân một mực đánh. Đồ vật, một bộ cũng đã nhìn không ra diện mạo, máu thịt be bét thi thể. Nam nhân này, rất nguy hiểm, nàng hiện tại ngay cả nhiệm vụ tình hình cụ thể đều không biết. Rời xa hắn là chính xác nhất quyết định. Củ cải trắng, là ai nói cho ngươi ân cứu mạng chỉ ở đầu lưỡi cảm ơn là được. Nam nhân bắt lấy Tịch Anh cánh tay. Thoáng dùng sức, Tịch Anh liền bị hắn cuốn vào trong ngực. Vào tay trơn nhẵn xúc cảm làm cho nam nhân con ngươi co rụt lại. Cấp tốc phủ lên một tầng đỏ sậm xương máu. Hắn lẻ lưỡi liếm lấy một vòng hơi có vẻ khô khốc bờ môi. Xích lại gần Tịch Anh bên tai nói ra. Ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp. Vừa nói, hắn lạnh buốt ẩm ướt bàn tay còn đặt lên Tịch Anh trước ngực mềm mại. Cách chương.